Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Tấn chức. Nhất phẩm võ hoàng, U Minh Quỷ Hỏa, vốn có đề thăng linh dược phẩm cấp hiệu quả. Trương Phàm tuy trả lại vô pháp luyện chế nhị phẩm linh dược, nhưng trực tiếp đem thành phẩm linh dược đề thăng phẩm cấp, còn là có thể thực hiện. Vừa rồi hắn đã để cho nano đồng hồ đã làm tính toán, xác suất thành công đạt đến 80%. Hà Sư trong nội tâm cũng có chút lửa nóng, nhưng đối với Trương Phàm có thể khiến linh dược đề thăng phẩm cấp, cảm thấy không quá bảo hiểm. Loại sự tình này trước kia không ai đã làm, bởi vì là gốc rễ không thể được. Bất quá ngươi có U Minh Quỷ Hỏa, có thể đi trừ bên trong linh dược dư thừa tạp chất, do đó đề thăng phẩm cấp. Thế nhưng ta cảm thấy đạt được thành công tỷ lệ sẽ không quá cao. Ngươi muốn thận trọng, chung quy nếu thất bại, linh dược liền phế đi. Muốn ta lần nữa luyện chế ra một mai trung phẩm võ hoàng dịch, đoán chừng phải đều cái 3-5 năm. Trương Phàm cười nói, không quan hệ, ta còn nắm chắc. Cho dù thật sự luyện phế đi, cùng lắm thì phục dụng hạ phẩm võ hoàng dịch mà thôi. Hà Sư nghe xong, cười nói, người này ấy võ hoàng dịch là muốn cho ai phục dụng? Trên sau này tâm, Trương Phàm nói, chính ta à, chính ngươi, ngươi nửa năm lúc trước không phải là mới vừa vặn tấn chức cấp 5 vũ vương sao? Chẳng lẽ nói đến đây. Hà Sư dùng khí tức dò xét một chút Trương Phàm khí tức, nhất thời ngược lại rút một luồng lương khí. Ti cấp 10 vũ vương, nhanh như vậy? Đồng dạng vũ vương, từ cấp 5 đến cấp 10, không có cái vài chục năm trên trăm năm, căn bản không có khả năng. Hà Sư chính mình năm đó từ cấp 5 vũ vương đến cấp 10, liền xài 33 năm. Trương Phàm lúc này mới nửa năm thời gian, liền đạt đến cấp 10. Này ni mã cũng quá kinh khủng a. Luyện dược trời cao phú cường đại thì cũng thôi, trên việc tu luyện thiên phú cũng như vậy biến thái. Này hoàn toàn là không cho những người khác lưu lại đường sống a. Hơn nữa Trương Phàm bây giờ còn muốn phục dụng võ hoàng dịch. Nếu như thành công, nửa năm thời gian liền từ cấp 5 vũ vương tiến lên thăng một cấp võ hoàng. Tốc độ này, quả thật không có người nào muốn biết rõ. Cái khác những phục dụng đó Trương Phàm vũ vương dịch vũ vương nhóm, trên cơ bản hiện tại cũng trả lại dừng lại tại cấp 5 vũ vương nha. Trương Phàm mắt thấy Hà Sư chấn kinh tựa hồ không dứt, cắt đứt hắn nói, Hà Sư, ta dùng U Minh Quỷ Hỏa cưỡng ép đề thăng vũ vương dịch phẩm cấp, cần ngươi ở bên cạnh chỉ đạo. Chung quy ta từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua nhị phẩm linh dược. Không có vấn đề, Hà Sư hồi đáp. Kế tiếp, Trương Phàm trong tay phải ngưng tụ ra một đoàn U Minh Quỷ Hỏa, bắt đầu đem kia tích võ hoàng dịch rót vào trong dược đỉnh. Dùng U Minh Quỷ Hỏa bắt đầu băng phong dược đỉnh, chỉ có một giọt võ hoàng dịch, nếu không phải băng phong dược đỉnh, hơi một nướng võ hoàng dịch liền bốc hơi, còn nói gì để thăng phẩm cấp. Hà Sư thấy được Trương Phàm trong tay kia màu xanh trắng U Minh Quỷ Hỏa, trong ánh mắt có chút ít hâm mộ, sau đó hắn chỉ điểm Trương Phàm, tại một ít địa phương nên có cái gì nhiệt độ. Đâu nên chọn dùng cất pháp, đâu nên trực tiếp dùng hỏa diễm thiêu đốt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người lại bởi vì quá mức chăm chú, căn bản không có chú ý tới. Ước chừng 3 giờ, từ cất trong bình, bọn họ đổ ra một giọt nước thuốc. Nhất thời, chói mắt bích lục sắc quang mang phát ra, để cho hai người ánh mắt đều híp lại. Thật sự thanh. Hà Sư không khỏi kinh hỉ nói, Trương Phàm cũng kinh hỉ gật đầu, ừ, thành, cẩn thận từng ly từng tí địa thao tác 3 giờ. Hắn rốt cục tới đem võ hoàng dịch phẩm cấp thành công tăng lên. Trương Phàm sớm đã không thể chờ đợi được, thành công tăng lên võ hoàng dịch phẩm cấp, hắn tự nhiên muốn lập tức phục dụng. Hắn trước đem luyện dược trong phòng sở hữu vật phẩm đều cất vào tái sinh vật không gian, sợ bị chính mình đột phá thì sóng xung kích làm hỏng. Sau đó lại để cho Hà Sư đi trước luyện dược bên ngoài mặt chờ. Đương Hà Sư đóng cửa lại một khắc này, Trương Phàm liền kiềm nén không được trong nội tâm hưng phấn. Đổ ra kia tích võ hoàng dịch. Võ hoàng dịch vừa vào miệng, liền hóa thành một cổ thanh khí, chảy vào Trương Phàm trong dạ dày. Sau đó tự trong dạ dày phát tán ra, dọc theo kinh mạch, chảy khắp toàn thân. Rất nhanh, hắn toàn thân cao thấp, có cảm giác đến một cỗ nóng bỏng cảm giác. Bất quá loại này nóng bỏng, cũng không có để cho hắn cảm thấy đau đớn, mà là cảm thấy mười phần khoan khoái. Nhịn không được muốn rên rỉ lên tiếng. Rất nhanh, cỗ này thanh lưu thẩm thấu tiến vào toàn thân mỗi một tế bào. Đối với mấy cái này tế bào tiến hành rèn luyện, lại tiến nhập hắn mỗi một khối cốt cách. Đối với mấy cái này cốt tủy tiến hành rèn luyện, lúc trước hắn thôn phệ võ thánh huyết hạch, chỉ là hấp thu võ thánh những năng lượng đó, cũng không có quá mức rèn luyện thân thể của mình. Thân thể như không đạt được cường độ nhất định, liền vô pháp thừa nhận càng nhiều năng lượng trùng kích, cho nên muốn tấn chức võ hoàng, phải trước muốn rèn luyện thân thể. Rèn luyện tốc độ không tính nhanh, nhưng là không tính chậm. Hơn một giờ, Trương Phàm có thể rõ ràng nghe được chính mình từng cái các đốt ngón tay đều phát ra một hồi tích đấy cách cách tiếng vang. Toàn thân từng cái tế bào tựa hồ cũng đều đang không ngừng mà hô hấp lấy. Thân thể rốt cục tới rèn luyện hoàn thành. Kế tiếp chính là giai đoạn thứ hai. Cỗ này thanh lưu bắt đầu hóa thành năng lượng, hướng về Trương Phàm trong đan điền hội tụ. Bởi vì năng lượng cực kỳ khổng lồ, cho nên hướng đan điền hội tụ quá trình cũng bỏ ra thời gian rất lâu. Bất quá những năng lượng này chảy đến Trương Phàm đan điền, lại có thể rất nhanh dung nhập Trương Phàm trong đan điền vốn có những cái kia bên trong năng lượng. Cái đó và thôn phệ võ thánh huyết hạch là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Thôn phệ võ thánh huyết hạch, tuy hấp thu những năng lượng đó, trong thời gian ngắn đẳng cấp cũng tăng lên rất nhiều, nhưng là muốn hoàn toàn luyện hóa những võ thành đó năng lượng, còn cần thời gian rất lâu. Hiện đang phục dụng này võ hoàng dịch, lại không có băn khoăn. Võ hoàng bên trong dịch năng lượng, hội tự hành dung hợp vào Trương Phàm bên trong năng lượng. Lại nửa giờ, rạng sáng 4 giờ tả hữu thời gian, Trương Phàm rốt cục tới hấp thu hoàn thành. Một đoạn thời khác, quanh trong đan điền của hắn, một đạo màu xanh biếc sóng xung kích, trùng kích mà ra, rất nhanh, này đạo sóng xung kích liền qua thân thể của hắn, hướng về bốn phía khuếch tán, đâm vào bốn phía trên vách tường. Trên vách tường nhất thời hiện ra một tầng màu vàng nhạt hào quang. May mắn có tầng này màu vàng nhạt màn hào quang che chở. Nói cách khác, này số 4 phòng thí nghiệm từng phút đồng hồ bị xung kích sóng cho hủy diệt. Chúc hạ, tấn chức võ hoàng, nano đồng hồ thanh âm truyền đến. Trương Phàm nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy nắm tay ở trong năng lượng dồi dào, một quyền là được phá núi. Võ hoàng, rốt cục tới đạt đến. Như vậy võ thánh còn xa sao? Cùng lúc đó, luyện dược phòng cửa bị mở ra. Hà sư sắc mặt vui mừng, đi đến, chúc hạ Trương sư, đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Trương Phàm cười nói, này đều dựa vào Hà sư võ hoàng dịch. Đúng rồi, Hà sư, vừa rồi tại cưỡng ép đề thăng võ hoàng dịch phẩm cấp thời điểm, ta đem võ hoàng dịch thuốc phổ sửa một chút, người lợi dụng này tu chỉnh thuốc phổ, luyện chế hạ phẩm võ hoàng dịch. Xác suất thành công có thể đạt tới 100%. Luyện chế trung phẩm lời thấp một chút, chỉ có 80%. Hà sư vẻ mặt không lời. Cái gì gọi là chỉ có 80%? Này đã quá cao được không? Đồng thời trong lòng của hắn đối với Trương Phàm chỉ nhìn chính mình luyện dược, lại liền có thể cho ra thuốc phổ, mà còn tu chỉnh qua, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Trương Phàm mang đến chấn kinh quá nhiều, hắn cũng sớm thành thói quen, cho nên cũng không có nói nhiều, trực tiếp tiếp nhận Trương Phàm truyền tới tu chỉnh thuốc phổ. Đúng rồi Hà sư, này võ hoàng dịch nhiều tiền, ta hiện tại trả cho ngươi. Trương Phàm đột nhiên nhớ tới, trả lại không đưa tiền cho Hà sư nha. Hà sư lại khoát tay, không cần tiền, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.